Tu La Vũ Thần, chương 3293, Cửu Lôi Diệu Thiên Địa. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng lại nói Sở huynh, Sở Hiên Viên tiểu tử kia, lúc nào đi ra à, Bạch Long Ma đạo sĩ lại lần nữa hỏi. Hắn lời này vừa nói ra, Sở thị thiên tộc tộc trưởng thần sắc khẽ động, bởi vì Bạch Long Ma đạo sĩ, cái này có thể nói là lời nói bên trong có chuyện. Hắn biết, Sở thị thiên tộc căn bản giam không được Sở Hiên Viên. Nếu không phải Sở Hiên Viên tự nguyện, Sở thị thiên tộc không có khả năng thanh Sở Hiên Viên nhốt lại. Cho nên hắn suy đoán, Sở Hiên Viên lúc nào lại lần nữa xuất hiện, hoàn toàn nhìn Sở Hiên Viên mình, cùng Sở thị thiên tộc quan hệ kỳ thật không lớn, mà chỉ cần Sở Hiên Viên đi ra, Sở thị thiên tộc vậy đem phát sinh to lớn biến hóa. Chỉ là Bạch Long Ma đạo sĩ này nói cho hết lời. Không chỉ là Sở thị thiên tộc tộc trưởng thần sắc biến hóa. Liền ngay cả Sở Hãn Bằng bọn người ánh mắt đều hơi hơi biến hóa. Đối với vấn đề này, bọn hắn còn thật là khó trả lời. Mà Bạch Long Ma đạo sĩ, tựa hồ ý thức được mình lời này có chút không ổn. Cũng không có tiếp tục đuổi hỏi, còn không đợi Sở thị thiên tộc tộc trưởng trả lời. Hắn liền đưa ánh mắt về phía xuống đá vuông đầu đường nhỏ. Nhìn xem Sở Phong nói ra, người trẻ tuổi kia, chính là con trai của Sở Hiên Viên. Sở Phong sao, đó chính là Sở Phong Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Cái này Sở Phong tiến bộ nhưng thật là nhanh a, cái này trong chớp mắt. Thế mà liền ngũ phẩm võ tiên tinh thần thánh tăng nhìn xem Sở Phong. Không khỏi lộ ra tán thưởng ánh mắt. Ngũ phẩm võ tiên, tiểu bối bên trong ngược lại cũng coi là một hào nhân vật. Chỉ là đáng tiếc a, nhưng mà, so với tinh thần thánh tăng tán thưởng, cái kia Bạch Long Ma đạo sĩ đang đánh giá một phen Sở Phong về sau. Nhưng chính là thoại lý hữu thoại, Bạch Long huynh, ngươi đang đáng tiếc cái gì? Tinh thần thánh tăng hỏi, hắn nếu là bình thường tiểu bối, dạng này tu vi, đây tuyệt đối là thiên tài không thể nghi ngờ. Đáng tiếc a, đáng tiếc hắn là Sở Hiên Viên chi tử, thân là Sở Hiên Viên chi tử, tại cái tuổi này lại chỉ là cái này tu vi, thực sự không thể nào nói nổi. Theo ta thấy, Sở Hiên Viên vẫn là mau chóng tái sinh mấy đứa bé đi. Nếu không, sợ là không người kế tục dòi Bạch Long Ma đạo sĩ vừa cười vừa nói. Mà nghe được lời này, Sở thị thiên tộc cũng không ít người. Trong ánh mắt hiện ra khó chịu chi sắc, dù sao, Sở Phong đã là đương kim Sở thị thiên tộc bên trong nhất cao minh tiểu bối. Nhưng cái này Bạch Long Ma đạo sĩ trong lời nói, lại vẫn là tràn đầy châm chọc, cái này tự nhiên để cho người ta khó chịu, nhưng khó chịu về khó chịu, lại vậy không người nào dám biểu lộ ra, càng không có người dám nói cái gì. Bạch Long huynh, lời nói nhưng không nên nói như vậy. Thiên phú loại vật này, có dương hiện sớm, vậy có dương hiện muộn, so với Sở Hiên Viên năm đó một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này Sở Phong có thể nói là ổn bên trong tiến lên. Ta cảm thấy kẻ này ngày sau, tất thành đại khí tinh thần thánh tăng nói ra, tất thành đại khí, a tinh thần huynh, cái này Sở Phong hôm nay nếu là có thể kích hoạt bốn tòa huyết mạch tu luyện trận. Ta cái này phất trần liền đưa cho ngươi Bạch Long Ma đạo sĩ đang khi nói chuyện. Cổ tay chuyển một cái màu xanh biếc phất trần, liền xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy cái này phất trần, tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ động. Cái này phất trần thế nhưng là một kiện chí bảo a, hơn nữa còn là Bạch Long Ma đạo sĩ thiếp thân mang theo chí bảo. Đối Bạch Long Ma đạo sĩ có ý nghĩa đặc thù. Tốt nhìn cái này Bạch Long Ma đạo sĩ trong tay phất trần. Tinh thần thánh tăng cũng là mừng rỡ nhẹ gật đầu. Bởi vì Bạch Long Ma đạo sĩ cái này chìm nổi. Thật là hắn ngưỡng mộ trong lòng đã lâu bảo bối. Nhưng nếu là cái kia Sở Phong, ngay cả bốn tòa huyết mạch tu luyện trận đều kích sống không được đâu. Ngươi lại nên làm như thế nào? Bạch Long Ma đạo sĩ hỏi lại đường. Ha ha. Là ngươi nói nếu là Sở Phong không cách nào kích hoạt bốn tòa huyết mạch tu luyện trận. Liền muốn phất trần đưa cho ta. Ta nhưng không có nói qua. muốn cùng ngươi đánh cược gì a, cho nên ngươi cần gì phải yêu cầu ta đây? Tinh thần thánh tăng cười nói. Nói như vậy, ngươi vậy căn bản cũng không xem trọng cái này Sở Phong. Bất quá là ngoài miệng tán dương mà thôi. Dối trá a, tinh thần huynh Bạch Long Ma đạo sĩ đang khi nói chuyện. Liền cầm trong tay phất trần cất vào tới. Ta nói, Sở Phong thiên phú hội từng chút dương hiện. Cái này huyết mạch tế đàn thành tích, cũng không có nghĩa là hắn về sau thành tựu. Là ngươi nói cái kia Sở Phong không cách nào kích hoạt bốn tòa huyết mạch tu luyện trận. Lão Tăng ta lại không nói gì. Ngươi như sợ, đại khái có thể đem lúc trước lời nói thu hồi đi. Yên tâm đi Bạch Long huynh. Lão Tăng ta là không hội làm khó ngươi, tinh thần thánh tăng cười tủm tỉm nói ra. Ta Bạch Long nói với tới lời nói giữ lời. Chỉ cần có thể Sở Phong có thể kích hoạt bốn tòa huyết mạch tu luyện trận. Ta định đem cái kia phất trần đưa ngươi. Bất quá tinh thần huynh, ngươi cũng không nên ôm lấy quá cao kỳ vọng. Bởi vì ta sợ cái kia Sở Phong bất tranh khí. Hại tinh thần huynh ngươi trắng trở mong một trận a, Bạch Long Ma đạo sĩ cười tủm tỉm nói ra. Ha ha, lão tăng ta cũng không sợ không vui. Chỉ sợ Bạch Long huynh ngươi đến lúc đó đau lòng, tinh thần thánh tăng cũng là ha ha một cười. Vậy liền chờ xem doài, Bạch Long Ma đạo sĩ vậy không có chút nào tức giận. Ngược lại biểu hiện cực kỳ không quan trọng, đổi lại người bên ngoài. Dạng này nói chuyện phiếm, sợ sớm đã là hỏa khí 10 phần. Thế nhưng là hai người này cũng không có, bởi vì hắn nhóm khi thật là nhiều năm bạn thân, ngày bình thường đấu võ mồm, chỉ vì tìm niềm vui, đã sớm thành bình thường. Sở Phong hắn tiến vào. Đúng lúc này, có người kinh hô một tiếng. Sau đó, mọi người đều đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Lúc này mới phát hiện, cái kia huyết mạch tế đàn dưới đáy đại môn đã mở ra. Mà Sở Phong hắn, xác thực đã tiến nhập cái kia huyết mạch bên trong. Ầm ầm, sau một khắc, cái kia huyết mạch tế đàn phía trên lôi quang phun trào. Toàn bộ kiến trúc đều bị đạo đạo cửu sắc lôi đình nơi bao bọc. Cái kia chút lôi đình. Bá đạo phi thường, tựa như vô số đạo lôi long, đang bố trí một tòa đại trận bình thường, không chỉ có hào quang rực rỡ, càng là gào thét trận trận, hoành minh nổi lên bốn phía, cái này phương thiên địa, đều bị cái kia lôi đình, chiếu rọi trở thành chín loại nhan sắc, liếc nhìn lại, rất là hùng vĩ, thật là đồ sộ cảnh tượng, cái này tại tổ võ tinh vực, cũng là hiếm thấy cảnh đẹp a, cái này huyết mạch tế đàn. Khi thật là đại thủ bút, khi thật là đại thủ bút a. Giờ phút này, chớ nói tinh thần thánh tăng, liền ngay cả Bạch Long Ma đạo sĩ, cũng là không khỏi cảm thán bắt đầu. Ngay cả dạng này nhân vật, đều là mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Có này có thể thấy được cái này huyết mạch tế đàn giờ phút này. Cái kia bị cửu sắc lôi đình bao trùm cảnh tượng, ra sao nó rung động. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.